dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, người đến cùng đang suy nghĩ gì à? 1/4, 3, lạch cạch, làm đao gỗ tiếp xúc nháy mắt. Aoki Tsukasa trong tay đao gỗ đứt gãy thành hai đoạn, nắm trong tay chuôi đao vô lực rủ xuống rơi xuống đất, bay ra ngoài thân đao thì hung hăng đâm vào đạo tràng mặt đất, đem sàn nhà bằng gỗ đâm ra một cái trống rỗng, chui vào trọn vẹn hơn phân nửa ngón tay dài độ. Phần đuôi còn tại run không ngừng lấy, mà Busujima Tuấn Hùng trong tay đao gỗ cũng xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng. Mặc dù còn bị hắn chăm chú nắm ở trong tay, nhưng nét mặt của hắn cũng rốt cuộc không còn trước đó chơi đùa. Đây là cái gì kiếm thuật lưu phái? Đây là cái gì kỹ xảo phát lực? Ngươi từ chỗ nào học được? Hắn gần như quên hết hết thảy lễ nghi, rủ xuống đao gỗ, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, thể mệnh lệnh lớn tiếng nói, nói cho ta biết. Aoki Tsukasa thở mạnh, gan bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, bên hông cơ bắp càng là xé rách giống như đau nhức. Cất bước lúc khiên động dây chằng cũng có xé rách giống như cảm giác đau, mà cánh tay càng là một trận đau rát. Sau đó chính là toàn thân bị lấy hết giống như cảm giác bất lực. Aoki Tsukasa đều có chút mờ mịt, hắn vừa rồi đến cùng dùng bao nhiêu khí lực, mà này giống như bản năng sử dụng ra kỹ xảo, phát huy ra lực lượng, liền bản thân hắn đều có chút kinh ngạc đến nhất thời im lặng. Nói cho ta biết. Mãi đến Busujima Tuấn Hùng tiến về phía trước một bước, có chút hùng hổ dọa người nhìn xem Aoki Tsukasa thời điểm, Aoki Tsukasa mới từ đối với mình một đau này trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cố nén trên người chỗ đau, đứng lên đến, biểu lộ bình tĩnh nhìn hướng về phía Busujima Tuấn Hùng, cùng hắn hưng phấn, khát vọng hai mắt nhìn nhau. Hai tần Mitsurugi Ryu, thiên tường long thiểm, thần tốc, rút đao chảm. Aoki Tsukasa nói xong, biểu lộ bình tĩnh nói, hôm nay luận bàn chỉ tới đây thôi, ta đã đánh ra mạnh nhất một đao, ngươi bây giờ, ta không phải là đối thủ, ta nói, ngươi theo người nào chỗ nào học. Busujima Tuấn Hùng nhìn xem Aoki Tsukasa có quay người rời đi ý đồ, cơ hồ bản năng nhấc lên đao gỗ, ngăn cản Aoki Tsukasa đường đi. Tuấn Hùng, yên lặng thật lâu, Busujima Saeko bỗng nhiên phát ra quát lớn tiếng. Hắn lại nghe cũng không nghe đến tiếp tục dây dưa. Dạy cho ta, mặc kệ đại giới cỡ nào, ta đều có thể cho ngươi. Tiền, ngươi thiếu tiền sao? 1000 vạn, cảm thấy ít, ta nói không phải yên, là đô la Mỹ. 1000 vạn không đủ. 2000 vạn, còn có tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta trở về liền cùng phụ thân nói, hắn sẽ đồng ý, ngày mai là có thể để cho các ngươi kết hôn, ngươi muốn cái gì, nói, ta đều có thể cho ngươi. Phòng ở, xe, Busujima Tuấn Hùng bộ kia có chút cuồng nhiệt, khát vọng bộ dáng, nhưng Aoki Tsukasa tùy tâm cảm nhận được một trận chán ghét. Đặc biệt là hắn đem Busujima Saeko nói giống tiền vật thấp như vậy liêm thời điểm, hắn càng là tức giận lên đầu. Ta nghĩ ngươi cút. Aoki Tsukasa lạnh lùng nhìn về phía hắn. Busujima Tuấn Hùng chỉ là tiếp tục xem hắn, hô hấp có chút to thêm, thậm chí không thấy mảy may tức giận. Mong muốn ta lăn, không có vấn đề, chỉ cần ngươi dạy cho ta này loại phát lực phương thức. Dạy cho ta này một đao, ta có khả năng hiện tại liền hồi trở lại Mỹ quốc đi. Cả một đời cũng không tới Nghê Hồng. Không, chỉ cần ngươi ở địa phương, ta liền nhượng bộ lui binh. Này đều có thể, chỉ là một cái kiếm chiêu. Đến mức đó sao? Aoki Tsukasa có chút khó tin. Khó có thể lý giải được nhìn xem hắn, dù cho lúc này hắn tức giận muốn ra tay với Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đều cảm thấy có thể lý giải, nhưng hắn bộ dáng này, Aoki Tsukasa thật lý giải không thể. Busujima nhà có thể xuất hiện Busujima Saeko, Busujima tuấn hùng dạng này, tuổi còn trẻ kiếm đạo thực lực liền xuất chúng như thế người. Nói rõ hắn bản thân kiếm đạo kỹ xảo liền tuyệt đối không thấp. Coi như Aoki Tsukasa đến lúc này từ hai tần Mitsurugi Ryu bên trong tuyệt kỹ hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng làm sao cũng vẫn chưa tới. Đáng giá hắn điên cuồng như vậy mức độ a? A, đến mức đó sao? Busujima tuấn hùng nhìn xem Aoki Tsukasa, tựa như thấy được một cái cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc làm giày bàn trải tên ăn mày. Đây chính là tuyệt kỹ, một cái khả năng đã thất truyền cổ lưu kiếm thuật bên trong tinh hoa nhất một đao. Nếu như ta có thể học được hắn, ta liền có thể, không, ta liền nhất định có thể bước vào đại kiếm hào lĩnh vực. Busujima tuấn hùng tầm mắt sáng rực nhìn xem Aoki Tsukasa, đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn. Ngươi không phải đối kiếm đạo không hứng thú sao? Dạy cho ta, ta mới là thích hợp nhất một chiêu này người. Thật có lỗi. Aoki Tsukasa một bàn tay đẩy ra tay của hắn, ánh mắt có chút lạnh đến dọa người. Ta nói, ta hy vọng ngươi bây giờ lăn đi. Saeko không phải trong miệng ngươi đổi kiếm chiêu thẻ đánh bạc. Ngươi cũng không có quyền lợi quyết định tương lai của nàng. Đồng dạng, ta có thể hay không nghiên cứu kiếm đạo, liên quan gì đến ngươi? Aoki Tsukasa không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn hơi có dị động, hắn liền là liều mạng thụ thương cũng phải khiến cho hắn nhìn một chút cùng một cái tổng hợp cách. Đấu tuyển thủ cách gần như thế sẽ phát sinh cái gì? Một chiêu này, ta sẽ... Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, ngữ khí có chút đùa cợt, nhưng ta không có khả năng giao cho ngươi. Vĩnh viễn, coi như ta về sau cả một đời không cần đến này chút kiếm đạo kỹ xảo. Cái kia ta chính là cho nó mang trong quan tài, cũng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Busujima tuấn hùng bờ môi vò động lên, ánh mắt cũng dần dần âm lãnh lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Rất tốt. Hắn nắm đao gỗ hướng bên cạnh ném một cái, hai tay cắm vào quần thể thao trong túi quần. Vậy thì mời ngươi bây giờ rời đi kiếm đạo quán, chỗ này nhưng không nên có người ngoài tiến đến. Busujima tuấn hùng nói xong liếc qua Busujima Saeko. Đến mức Saeko, ta sẽ cùng phụ thân nói một chút, cho nàng an bài cái môn đăng hộ đối người trong sạch. Ngươi, về sau cũng đừng mang theo cái gì không thiết thực vọng tưởng. Busujima tuấn hùng nói xong, cười lạnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Sáng hôm nay ta có thể là tra không ít tư liệu của ngươi. Chắc hẳn, ngươi căn bản không biết Busujima nhà ý vị như thế nào. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý trao đổi, ta trước đó nói hết thảy, cũng còn giữ lời, ý vị như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Ngoài ý liệu, Busujima Zaeko thanh âm thanh thúy vang ở tai của hắn sau. Busujima tuấn hùng đột nhiên quay đầu, ngươi lại là có ý gì? Ta nói, quyết định của ngươi cùng phụ thân quyết định, cùng ta có quan hệ gì? Busujima Zaeko thanh âm băng lãnh, nàng không yếu thế chút nào nhìn xem Busujima tuấn hùng, trên mặt kiên quyết vẻ mặt, thậm chí để cho người ta có chút hoài nghi vừa rồi cái kia ý chí tinh thần sa sút người có phải hay không nàng. Môn đăng hộ đối, đừng nói giỡn, ta muốn gả cho người nào, phụ thân cũng không quản được, huống chi ngươi. Busujima Gun, ta nghĩ người đại khái là tại Mỹ quốc bị người nào làm hư. Có chút thấy không rõ mình rốt cuộc có thể sai khiến người nào. Không thể khiến gọi người nào. Busujima Saeko nhìn xem Busujima tuấn hùng, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười. Mời ngươi rời đi kiếm đạo quán. Này, cũng không phải nhà ngươi. Đây là Busujima nhà đạo quán. Busujima Tuấn Hùng bởi vì phẫn nộ, biểu lộ hơi có chút vặn vẹo, hô hấp cũng có chút gấp rút. Đúng vậy, thế nhưng, đây cũng là ta đạo quán. Ngươi có thể đi Mỹ quốc đi. Bên kia đạo quán cùng ta quan hệ thế nào đều không có. Busujima nhìn xem Busujima Tuấn Hùng, biểu lộ bình tĩnh bên trong lộ ra thong dong. Đây là ta vốn có một phần. Ngươi hiểu rồi hả? Nàng có chút hùng hổ dọa người lời nói cùng thái độ. Cùng trước đó ôn nhu hào phóng bộ dáng thoạt nhìn một trời một vực. Nhưng Aoki Tsukasa lại trong lòng ấm áp. Busujima Tuấn Hùng nghe vậy, như có điều suy nghĩ híp híp mắt. Sau đó, chợt cười khẽ hai tiếng, bẻ bẻ cổ, lui về phía sau hai bước, biểu thị không muốn tiếp tục phát sinh xung đột. Thú vị, không muốn gánh chịu Busujima nhà nên có trách nhiệm, còn muốn lấy có cái gì là thứ thuộc về chính mình. Ta sẽ cùng phụ thân nói rõ tất cả những thứ này. Ta nghĩ, hắn sẽ cho ngươi một quãng thời gian đổi ý lựa chọn của ngươi. Busujima Tuấn Hùng nhìn xem Busujima Saiko, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tự mình tìm địa phương ở. Đây là ta đối tỷ tỷ tôn trọng. Saiko, ta hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Xem xét thời thế, Busujima Tuấn Hùng lưu lại bốn chữ về sau, thật sâu nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Ngoại trừ chính hắn, không có người chú ý tới. Lúc này hắn cắm ở trong túi quần tay, tại khẽ run. Busujima Saiko trên mặt mỉm cười nhìn hắn dần dần đi xa, mãi đến hắn lạch cạch một tiếng đẩy ra đạo quán cửa chính, sau đó bộp một tiếng tầng tầng đóng lại, mới rủ xuống ánh mắt. Trên gương mặt kia biểu lộ lần nữa nặng bình tĩnh lại. Trước đó giả bộ như bình tĩnh thong dong, tựa hồ đã tiêu hao nàng toàn bộ tâm lực. Đứng tại chỗ im lặng nhìn chăm chú mặt đất, Busujima Saiko có chút vô lực chậm rãi ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở trên đùi. Aoki Tsukasa này mới nhìn ra, vừa rồi nàng và Busujima Tuấn Hùng lúc nói chuyện bình tĩnh, mỉm cười, đều là cố giả bộ. Vội vàng ngồi xổm người xuống đi, có chút đau lòng nhìn xem nàng chôn ở sinh ra kẽ hở cùng trên đầu gối hai gò má. Saeko, có thể làm cho ta một người lẳng lặng sao? Busujima Saeko lộ ra ngày đó ở trường học kiếm đạo bộ, cố gắng cự tuyệt Aoki Tsukasa lúc giống nhau như đúc biểu lộ. Bộ kia thật giống như ta không cần ngươi quản, chỉ cần chính ta điều chỉnh một chút liền tốt biểu lộ. Bộ kia rõ ràng khổ sở sắp phải chết, mong muốn cầu cứu lại đem hết thảy thanh âm đều giấu ở trong cổ họng dáng vẻ. Bộ kia rõ ràng cần người khác trợ giúp, nhưng lại cự tuyệt người khác đến gần tư thái. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Aoki Tsukasa nhịn không được phát ra có chút phẫn nộ chất vấn tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?